Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tầm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 772. Không bao lâu sau, Thạch Oanh tỉnh lại, lại cắt ra một tia thanh dương thần cương, đưa vào khí hải của Tần Tang. Lần này, sách lược đối phó của Tần Tang thay đổi. Hắn thử thúc đẩy linh lực che đậy khí tức của địa sát khí. Mặc dù vẫn thất bại như cũ, nhưng tình huống tốt hơn nhiều so với lúc nãy. Tần Tang và Thạch Oanh đều không gấp gáp quá mức, bình tĩnh tiếp nhận thất bại. Sau khi điều tức lại tiếp tục thử nghiệm. Rất nhanh, thanh dương thần cương mà Thạch Oanh bắt được đã tiêu hao hết. Suốt một đêm đi qua, Thạch Oanh đi đến thần cương phong hai lần, đến bây giờ vẫn chưa thử cương sát xung đan dù chỉ một lần. Bởi vì muốn cương sát xung đan thì trước tiên phải khiến thanh dương thần cương và địa sát khí cùng tồn tại trong khí hải, sau đó cùng nhau xung kích kim đan. Sau khi Thạch Oanh đả tọa khôi phục, nàng đứng dậy rời khỏi động phủ, trở lại thần cương phong. Đợi đến sau khi nàng rời đi, Tần Tang mở hai mắt ra. Một đêm này, ngoại trừ thử nghiệm bí pháp, lần lượt điều chỉnh, thì hắn nghe Thạch Oanh kể rõ chuyện xưa của nàng. Thạch Oanh vốn có tên là Lam Oanh, cha mẹ của nàng vốn là tán tu, nhưng tu vi không thấp, bởi vì phụ thân nàng xuất thân từ một gia tộc tu tiên. Mặc dù gia tộc xa xút, nhưng của cải dồi dào hơn những tu sĩ khác. Hai vợ chồng đều thành công trúc cơ. Sau khi Thạch Oanh sinh ra, bẩm sinh không đủ nguyên khí. Khi cha ra mới biết có bệnh ngầm trong người. Khi tuổi càng tăng lên, ảnh hưởng của bệnh ngầm đối với nàng sẽ càng ngày càng nặng. Cha mẹ của nàng được biết rằng Vô Nhai Cốc tầng thứ hai có một loại linh dược trị được bệnh Thạch Oanh. Sau khi nàng vừa ra đời chưa bao lâu, cha mẹ của nàng giao lại cho bằng hữu chăm sóc nàng, kết giao với người khác đi đến Vô Nhai Cốc hái thuốc. Không ngờ một đi không trở lại, cùng nhau chết trong Vô Nhai Cốc. Bằng hữu của cha mẹ nàng ý thức được gì đó không đúng, lập tức mang theo Thạch Oanh đi tha hương, mai danh ẩn tích, đồng thời thu nhận Thạch Oanh làm nghĩa nữ, sửa họ thành Thạch. Mẹ nuôi của Thạch Oanh đối xử với nàng như con gái ruột, cũng mạo hiểm một mối nguy thật lớn, tiến vào Vô Nhai Cốc để hái linh dược cần để chữa bệnh cho Thạch Oanh, đồng thời tra rõ hung thủ sát hại cha mẹ nàng. Chính là Văn Ngạn Kiệt, người đã kết giao với bọn họ để tiến vào Vô Nhai Cốc. Người này muốn có được pháp khí gia truyền của Lam gia, âm mưu sát hại vợ chồng Lam thị. Mặc dù Thanh Dương Ma Tông lấy tên là Ma Tông, nhưng đệ tử trong môn phái cũng không làm chuyện gì ngang ngược. Vợ chồng Lam thị không quá phòng bị Văn Ngạn Kiệt, cùng bị giết. Sau khi điều tra rõ, mẹ nuôi của Thạch Oanh định báo thù cho bằng hữu. Nhưng vì ám sát thất bại nên cũng chết trong tay Văn Ngạn Kiệt. Mối thù cha mẹ mà Thạch Oanh nói không chỉ là cha mẹ ruột, mà còn có người mẹ nuôi đã ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng nàng. Lúc này, Thạch Oanh được mẹ nuôi của nàng nghĩ hết biện pháp để đưa vào Thanh Dương Ma Tông. Thạch Oanh chỉ có 12 tuổi. Từ khoảnh khắc nhập môn, trong lòng chỉ còn lại hai chữ báo thù. Nhưng nàng lại chỉ có thể mở mắt trừng trừng, nhìn kẻ thù dựa vào giết người mà đoạt được bảo vật. Thuận buồm xuôi gió, tu vi càng ngày càng cao. Bởi vì cái gọi là giết người phóng hỏa, đai lưng vàng. Chênh lệch giữa hai người càng lúc càng lớn, khác nhau một trời một vực. Thạch Oanh tuyệt vọng và thống khổ không gì sánh được, không có nơi nào để phát tiết. Lúc đi cúng mộ cha mẹ và mẹ nuôi, khóc rống một hồi trước mộ. Nếu như không có biến cố này, Thạch Oanh vốn là một người vô cùng lanh miệng. Chỉ là vì huyết hải thâm cừu đã kiềm chế bản tính. Cửa đá đẩy ra từ bên ngoài, Thạch Oanh đã quay lại. Nàng về nhanh hơn lần thứ nhất. Chưa đến một khắc đồng hồ, đã thành công thu được một tia thanh dương thần cương. Trong thời gian chưa đến một lần, đã đi một mạch đến thần cương phong 4 lần. Lỡ như bị sư thúc phát hiện, chắc chắn sẽ nghi ngờ ta. Sắc mặt Thạch Oanh có chút lo lắng. Tu luyện thanh dương ma hỏa cũng không cần vào núi tới tấp như thế. Sở dĩ mạo hiểm vào núi là vì nàng phát hiện hình như thời gian đã càng ngày càng dài hơn. Tình huống dần dần chuyển sang hướng tốt, không chừng lần này có thể thành công. Thế nhưng nếu lần này vẫn thất bại thì nàng đành phải nhẫn nại 2 ngày rồi mới thử tiếp. Nghe đến đây, Tần Tang lại cũng không lo lắng,

Một là không thể nào áp chế thi khí mãi. Hai là Tần Tang phát hiện cương sát kết hợp rất không ổn định. Hắn nghi là một khi bí pháp bắt đầu thì nửa đường không thể bị gián đoạn. Xem ra nhất định phải tự mình lẻn vào thần cương phong rồi. Hắn giữ lại cấm chế trong cơ thể Thạch Oanh. Sau khi hắn rời khỏi Thanh Dương Ma Tông một khoảnh khắc thì nó sẽ tự động phá giải. Đến lúc đó, Thạch Oanh có thể tỉnh dậy ngay. Trong khoảng thời gian Tần Tang ở Thanh Dương Ma Tông, Thạch Oanh sẽ luôn ngủ say trong động phủ. Nàng không có bằng hữu, mà Tần Tang lại phong tỏa cấm chế cho động, ý bảo người bên trong đang lúc bế quan tĩnh tu, không sợ bị người phát hiện sự bất thường của Thạch Oanh. Thạch Oanh nằm trên giường, sắc u ám trên mi tâm nhạt đi, ngủ say như một đứa trẻ con, ngây thơ không biết chuyện gì. Tần Tang phẩy tay, mở túi giới tử của Thạch Oanh ra, tìm ra được thanh phù tiền và hư thiên lôi từ bên trong, cùng với một vài thiếu âm từ bình. Còn về những vật khác hắn đều không đậm tay vào, coi như thủ lao cho Thạch Oanh. Mà những pháp khí kia cũng không thể mang lên thần cương phong. Hắn muốn chuyên tâm hoàn thành bí pháp, không rảnh bảo vệ pháp khí. Chỉ có hư thiên lôi là pháp bảo phẩm chất, có thể chống cự lại nguyên khí hỗn loạn bên trên thần cương phong. Đùng! Tần Tang nhẹ nhàng dùng sức bóp nát thanh phù tiền. Thanh phù tiền lập tức vỡ vụn, sau đó đột nhiên lóe lên ánh sáng. Thanh phù tiền lại chuyển động như một dạng chất lỏng, biến thành một giọt trùng huyết trong lòng bàn tay Tần Tang. Bên trên trùng huyết hiện ra một hư ảnh của thanh phù ấu trùng. Hư ảnh phát ra một vài tiếng hí khó có thể nghe thấy, sau đó liền ầm một tiếng, vỡ vụn hoàn toàn cùng với bản thể thanh phù tiền, hóa thành vô số chấm nhỏ tiêu tán trong không trung. Lúc này, Vân Du Tử đã nắm giữ thanh phù mẫu tiền. Tiến vào vô nhai cốc, Tần Tang đang thông báo cho Vân Du Tử có thể hành động. Đệ tử Thanh Dương Ma Tông cơ bản đều tu luyện công pháp Thanh Dương Ma Hỏa này, mà tu sĩ trúc cơ kỳ lại khác với bọn người Thạch Oanh. Bọn họ có một lực chống cự nhất định đối với nguyên khí hỗn loạn bên trên thần cương phong. Tu sĩ thực lực cường đại chọn phía trên thần cương phong để tu hành. Như thế này có thể thường xuyên hấp thu Thanh Dương thần cương, nhất là cao thủ giả đan cảnh của Thanh Dương Ma Tông. Bọn họ có thể luôn ở lại thần cương phong mà không bị ảnh hưởng. Bây giờ cao thủ bên trên thần cương phong không phải số ít. Tần Tang muốn nhờ Vân Du Tử gây ra chút nhiễu loạn, ảnh hưởng càng lớn càng tốt. Tốt nhất là dẫn hết cao thủ trúc cơ hậu kỳ và giả đan cảnh của Thanh Dương Ma Tông đến vô nhai cốc. Thế này thì hắn có thể thừa dịp hỗn loạn mà lẻn vào trong núi. Xác suất bị bại lộ hành tung cũng càng ngày càng nhỏ hơn. Còn vị cao thủ kim đan không rõ tung tích kia, Tần Tang không cảm thấy là có thể dẫn hắn đi. Vân Du Tử nói không sai, có thể tu luyện tới kết đan kỳ, mỗi một người đều là hạng cáo già cả. Hôm nay cao thủ Thanh Dương Ma Tông đều ở bên ngoài, thực lực rỗng tuếch. Người này nếu không có gì thì sẽ không rời khỏi tông môn. Nếu như làm quá mức khiến hắn cảnh giác, ngược lại sẽ khiến khéo thành vụng. Tần Tang tin tưởng Vân Du Tử hành động có chừng mực. Hắn chuẩn bị xong việc đánh cắp Thanh Dương thần cương ngay dưới mí mắt kim đan. Chuyện này cần hắn phải có đủ chính xác trong thời gian hoàn thành bí pháp. Một lần cũng không thể phạm sai lầm, mà chỉ có thể tiến hành từng bước một, không thể nóng vội. Bóp nát thanh phù tiền, còn lại chỉ có chờ tin tức. Tần Tang giấu hư thiên lôi và thiếu âm từ bình vào trong ngực, quay đầu nhìn Thạch Oanh đang ngủ mê man một cái. Sau đó kích động thân hồn ấn ký của Thạch Oanh bên trong nguyên thần, mở cấm chế cửa hang, ẩn độn thân hình, lén ra khỏi động phủ. Tần Tang phục hồi cấm chế lại như cũ, quay người nhìn Thanh Dương Ma Tông nội môn ở phía xa. Ở giữa dãy núi, khi thì có thể nhìn bóng dáng đệ tử Thanh Dương Ma Tông ngự khí phi hành. Trong đó phần lớn là đệ tử luyện khí kỳ, đi tới đi lui giữa thần cương phong và động phủ của mình. Tần Tang có phương pháp liễm khí độc đáo. Ở Thanh Dương Ma Tông, chỉ sợ tên cao thủ kết đan kỳ kia, còn những tu sĩ giả đan cảnh khác, Tần Tang cũng có tự tin là mình có thể qua mặt được cảm giác của bọn họ. Chỉ cần vận may không quá nát thì cơ bản không có khả năng bị phát hiện. Tần Tang nhấc chân, trốn vào trong khe hở u ám giữa núi đá, lặng yên không một tiếng động rời khỏi vách núi này.

Vô Nhai Cốc là nơi duy nhất đệ tử Thanh Dương Ma Tông rèn luyện, đặc biệt là năm trước mới xuất hiện thú triều. Hiện tại có thể nói là thời điểm an ổn nhất. Lúc này, người tiến vào Vô Nhai Cốc để tìm bảo vật khẳng định không phải số ít. Vào lúc này xuất hiện thú triều, nếu Thanh Dương Ma Tông không muốn tổn thất nặng nề, thì chắc chắn phải điều động cao thủ trong môn, tiến vào Vô Nhai Cốc cứu viện. Tầng thứ hai nguy cơ tứ phía, tu sĩ thực lực hơi yếu đi vào cũng chỉ biết chịu chết. Nói không chừng, vị tu sĩ kết đan kỳ kia cũng sẽ ra tay. Chẳng lẽ là trời cũng giúp ta? Hay là... Ánh mắt Tần Tàng lộ ra nét do dự, trong đầu hắn hiện ra bóng dáng Vân Du Tử. Lý trí nói cho hắn biết, trên thế gian này không thể nào có chuyện trùng hợp như thế được. Hắn biết rõ thực lực của Vân Du Tử mạnh mẽ, nhưng làm sao mà thú triều lại do con người gây ra được? Tu sĩ họ Lưu lắc đầu nói, bây giờ vẫn chưa biết. Tề sư huynh truyền tin tới nói, lần này trước khi thú triều xuất hiện không hề có dấu hiệu. Bọn người Tề sư huynh đang lịch luyện ở tầng thứ hai, hiện tại cũng bị vây ở bên trong. Bọn họ đang cố thủ, khó khăn lắm mới truyền ra tín hiệu cầu cứu. Hiện tại đã mất liên lạc rồi. Nói xong, tu sĩ họ Lưu mở lòng bàn tay ra. Bên trong có một luồng thanh dương ma hỏa vô cùng ảm đạm, giống như con rắn nhỏ đung đưa không ngừng. Loại ma hỏa truyền tin này là thủ đoạn riêng biệt của Thanh Dương Ma Tông bọn họ, người khác bắt chước không được. Thần thức dò vào ma hỏa. Một lát sau, sắc mặt lão già biến đổi. Theo ta đến Thần Cương Phong tìm Lê Sư Đệ. Nói xong, hắn một phát chụp lấy Lưu tu sĩ, ngự kiếm mà lên, cấp tốc bay về phía nội môn. Hai bóng người nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Chờ bọn hắn rời đi, Tần Tàng đi ra từ trong chỗ tối, biểu hiện trên mặt là vừa mừng vừa sợ, vội vàng kích động thân pháp phóng tới. Hắn quyết định không xoắn suýt việc thú triều là do Vân Du Tử gây ra hay chỉ là trùng hợp nữa. Với hắn mà nói, đây là một cơ hội ngàn năm có một. Việc duy nhất mà bây giờ hắn phải làm chính là nắm lấy cơ hội, không cần nghĩ gì đến chuyện khác nữa. Thần Cương Phong, sương mù xanh tràn ngập, Thanh Dương Thần Cương biến hóa những thần thái cương anh khác nhau, có ngưng kết thành một khối lớn dáng như núi đá, xanh tươi như ngọc, có treo thật cao trên vách núi, tinh tế như tua cờ, có ở giữa lũng sông mềm mại như nước, bên ngoài đôi lúc còn có gợn sóng. Mà Thanh Dương Cương Anh ở dưới chân núi lại tán loạn rất nhiều, từng đoàn nhẹ nhàng bám vào những thứ khác, nhưng lại ngưng tụ hơn sương mù xanh, có khác biệt rõ ràng. Tới gần vị trí đỉnh núi Thần Cương Phong, cơ bản chủ yếu là Thanh Dương Cương Anh dạng ngọc thạch, nhưng số lượng thừa thớt, ở giữa mỗi khối Thanh Dương Cương Anh đều có một khoảng cách rất xa. Trên thực tế, loại hình thái này mới thật sự là Càn Thiên Cương Anh. Một khối Thanh Dương Cương Anh to bằng một nắm đấm, được khảm trong một cái bệ đá bằng phẳng khác thường. Bệ đá này rõ ràng là do con người tạo ra. Lúc này, đang có một vị tu sĩ trung niên xếp bằng ở bên cạnh Thanh Dương Cương Anh. Hắn mặc một bộ trường sam màu trắng, khí chất bất phàm. Tu vi hắn chính là giả đan cảnh kinh người. Hai tay hắn giơ ra trước Thanh Dương Cương Anh, lòng bàn tay hiện ra một ngọn lửa màu xanh. Dường như ở giữa ngọn lửa và Thanh Dương Cương Anh có một liên kết khí cơ mờ ảo. Tu sĩ trung niên đang hấp thu Thanh Dương Cương Anh, rèn luyện ma hỏa. Ở đây cách đỉnh núi không xa, ở khoảng không trên đỉnh đầu hắn, tia chớp không ngừng một giây một khắc nào. Dường như có thể nhìn thấy bóng dáng tổ thánh hỏa cuồng bạo, không bị trói buộc. Hắn đang ở trong hoàn cảnh này, nét mặt nghiêm túc, động tác vô cùng cẩn thận. Một khoảng thời gian sau đó, tu sĩ trung niên đột nhiên thu hồi ma hỏa, tầm mắt quét qua, nhìn sang một khối Thanh Dương Cương Anh ở bên trái, đang muốn đi qua bên đó, đột nhiên nhíu mày nhìn xuống phía dưới. Sương mù xanh dao động, có người đang bay lên núi. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy bóng dáng của hai người, Lưu, Sai. Hai người bọn họ trông thấy tu sĩ trung niên, sắc mặt đều vui mừng, tòng tốc bay đến gần đó. Tu sĩ họ Lưu có tu vi kém cỏi nhất, bị tổ thánh hỏa đáng sợ và sấm chớp gây khiếp sợ, lộ ra nét mặt kinh hãi. Lưu sư đệ, Sai sư huynh, sư môn đã xảy ra chuyện gì? Tu sĩ trung niên đứng chắp tay, nhàn nhạt hỏi: Lê sư đệ, Vô Nhai Cốc tầng thứ hai xảy ra thú triều, bọn người Tề sư đệ bị nhốt. Lão già thấy tu sĩ họ Lưu sợ hãi rụt rè, đưa tin tức ma hỏa trong tay hắn cho tu sĩ trung niên, nhanh chóng nói rõ tình huống. Thú triều? Sắc mặt tu sĩ trung niên hơi biến đổi, nhận lấy ma hỏa đưa tin để xem xét, mi tâm không khỏi nhíu chặt, trầm tư chốc lát, nhìn chằm chằm tu sĩ họ Lưu, nghiêm nghị hỏi: Ngoại trừ bọn người Tề sư đệ, còn có ai tiến vào Vô Nhai Cốc tầng thứ hai không? Tu sĩ họ Lưu nuốt nước bọt, nhỏ giọng ngập ngừng nói: Hiện tại chỉ có Tề sư huynh kịp thời truyền tin ra cầu viện, bọn Vương sư huynh hoàn toàn không có tin tức, tạm thời còn không biết bọn họ bây giờ đang ở nơi nào, chưa thăm dò đến Vô Nhai Cốc, không rõ quy mô thú triều lớn bao nhiêu. Tu sĩ trung niên lắc đầu, nói với hai người: Các người chờ tại đây, ta lập tức đi gặp Ô Sư Thúc. Lão giả kinh ngạc nói: Phải kinh động đến cả Ô Sư Thúc sao? Tu sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng: Vô Nhai Cốc tầng thứ hai mênh mông bát ngát, lại có thú triều tàn phá bừa bãi, bọn họ phân tán các nơi, Sai sư huynh cho rằng dựa vào mấy người chúng ta có thể cứu tất cả mọi người ra sao? Nếu như thú triều lần này ảnh hưởng đến toàn bộ Vô Nhai Cốc tầng thứ hai, cho đến khi chúng ta tìm đến, bọn họ đã trở thành thức ăn trong miệng yêu thú từ lâu rồi. Một đám ngu xuẩn không phát hiện dấu hiệu thú triều xuất hiện, chỉ có thể mời Ô Sư Thúc rời núi thôi. Nơi xa Thần Cương Phong, Tần Tàng bò sấp trong cỏ hoang, gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh núi. Hắn phải biết có bao nhiêu người đi đến Vô Nhai Cốc cứu viện. Đợi được một hồi, trong núi từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Ngay lúc Tần Tàng âm thầm lo lắng, cho thấy ở đỉnh núi có một luồng quang diễm phá vỡ sương mù xanh, tỏa ra khí thế kinh người. Lão phu đi trước một bước, các người ngồi phi thuyền, mau chạy đến. Quang diễm truyền ra một tiếng thét dài, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Tần Tàng, chỉ lưu lại dư âm lượn lờ. Kim đan. Sau khi hào quang biến mất, Tần Tàng lập tức đứng lên từ trong bụi cỏ, mắt sáng lên, không chút do dự thúc dục thân pháp đi theo hướng Thần Cương Phong. Kim đan Thanh Dương Ma Tông là người duy nhất hắn phải kiêng kỵ, mà người này đã rời đi trước, Tần Tàng không cần lo lắng bản thân bị bại lộ, cho nên hắn không đợi người khác khởi hành đã bắt đầu bí mật đi theo Thần Cương Phong. Hắn chỉ có thể làm như thế để tiết kiệm thời gian, dựa vào thực lực và tốc độ bay của tu sĩ kết đan kỳ mà toàn lực đuổi theo. Từ Thanh Dương Ma Tông đến Vô Nhai Cốc, lại đi vào tầng thứ hai ở Vô Nhai Cốc, tính ra cũng không đến 2 canh giờ. Yêu ma quỷ thú ở tầng thứ nhất của Vô Nhai Cốc không thể ngăn cản được bộ pháp của hắn. Trước khi đến đây, Tần Tàng đã ước định với Vân Du Tử, sau khi Vân Du Tử đắc thủ sẽ lập tức rút lui, không dây dưa ở lại đây. Dù cho thực lực của hắn ta có trở nên mạnh hơn thì cũng không thể một mình chống lại toàn bộ tông môn. Đối với mỗi một chi tiết nhỏ, bọn họ đã sớm tính toán kỹ càng. Hiện tại thú triều đột phát, có lẽ có thể giúp Tần Tàng kéo dài thêm thời gian một chút. Tần Tàng quyết định chọn một mốc 4 canh giờ làm giới hạn, nhất định phải hoàn thành bí pháp trong 4 canh giờ này, sau đó thì rời khỏi Thanh Dương Ma Tông. Tần Tàng nghĩ thầm trong lòng, 4 canh giờ, chỉ cần không có chuyện bất ngờ nào xảy ra thì chừng đó thời gian là đủ rồi. Quãng đường đến Thần Cương Phong càng lúc càng gần, thân hình Tần Tàng đột nhiên dừng lại, lách người trốn ở phía sau một ngọn núi đá. Sau đó lập tức nhìn thấy mấy bóng người trước sau lao ra từ trong sương mù xanh, bay vùn vụt xuống núi. Trong đó có một người xuất ra một chiếc phi thuyền có 2 đầu bén nhọn vểnh lên, tinh tế thon dài, hình dáng trông giống như một quả đậu. Ở bên ngoài phi thuyền là tầng tầng ngọn lửa màu xanh bao quanh. Phi thuyền đón gió lập tức to lên, sau đó những người kia không kịp chờ đợi mà nhanh chóng lên phi thuyền. Một lát sau lại có 2 người đuổi tới. Lúc này hỏa diễm ở bên trên phi thuyền đột nhiên trở nên mãnh liệt, khẽ run lên, hóa thành một luồng lưu quang bay về phía chân trời, tốc độ nhanh đến kinh người, chỉ chậm hơn một chút so với độn thuật của vị tu sĩ kết đan kia mà thôi. Tần Tàng đoán rằng chiếc phi thuyền này có thể bay nhanh được như vậy là kết quả của các tu sĩ ở phía trên phi thuyền kia làm ra.

Khí hải thận trọng lắng xuống, sau đó dẫn ra một đạo không khác mấy so với địa sát chi khí, chờ đợi nó tiến đến. Rắc! Trong nháy mắt, khi hai luồng khí tức cảm ứng lẫn nhau, lập tức xảy ra cuồng loạn. Tần Tàng đã sớm chuẩn bị cho thời khắc này, lập tức điều khiển địa sát chi khí phóng về phía kim đan, cũng dẫn theo thanh dương thần cương, sau đó thúc giục linh lực bao phủ bọn chúng chặt chẽ rồi bắt đầu trấn an. Cuối cùng xung kích lần đầu tiên thất bại, trong khí hải sóng lớn mãnh liệt, qua một lúc mới bình phục. Tần Tàng càng thêm tự tin, cười ha ha một tiếng, không chút do dự tiếp tục thử nghiệm. Lần lượt trải nghiệm qua thất bại, nhưng không thể nào lay động được quyết tâm của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Tàng đã thử nghiệm không biết bao nhiêu lần, đột nhiên vẻ mặt hắn thay đổi. Chỉ thấy bên ngoài viên kim đan kia đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Bên trong điểm sáng ấy là ánh sáng hỗn hợp giữa màu xanh lóng lánh và màu đen. Cuối cùng, cương sát sông đan đã thành công. Sắc mặt Tần Tàng lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng trọng, suy đoán của hắn đã thành sự thật. Cương sát sông đan thực sự là khác hẳn so với địa sát sông đan đơn thuần, dẫn đến việc kim đan không ổn định, tùy lúc có thể gặp phải nguy hiểm. Một khi đã bắt đầu, nhất định phải làm liên tục, một khắc cũng không ngừng. Tần Tàng không dám dừng lại, một lần nữa vội vàng hấp thu một luồng cương khí, đưa vào khí hải, tiếp tục xung kích kim đan. Tần Tàng thi triển bí pháp trên bản thân hắn, không giống những lần trước. Mỗi một sự thay đổi nhỏ bé, Tần Tàng cũng đều có thể nhạy cảm, nhanh chóng phát hiện ra, điều chỉnh lại. Không chỉ có tốc độ của cương sát xung đan nhanh hơn lúc trước, mà bí pháp luyện thi cũng rất thuận lợi. Đương nhiên, có thể thuận lợi được như này, phải kể đến công lao của kiếm ô mộc. Phía trên thần cương phong, tổ thánh hỏa cuồng vũ, đệ tử Thanh Dương Ma Tông không hề hay biết có một người đang lấy trộm chi bảo của sư môn bọn họ. Thời gian từ từ trôi đi, bất chi bất giác nửa canh giờ đã trôi qua. Thanh Dương Cương Anh trước mặt Tần Tàng vô duyên vô cớ nhỏ đi một vòng. Ngay lập tức, bí pháp đã đi đến bước cuối cùng. Tần Tàng ngơ ngác không biết, khối Thanh Dương Cương Anh càng lúc càng nhỏ đi, đỉnh thần cương phong cũng bắt đầu xảy ra thay đổi. Phía trên thần cương phong, tổ thánh hỏa càng trở nên nóng bỏng hơn lúc trước. Phía trên thần cương phong chịu ảnh hưởng của tổ thánh hỏa, đột nhiên nó phong vân biến sắc, cuồng lôi đại phát. Thần cương phong xảy ra dị biến, chấn động kinh người. Cao thủ Thanh Dương Ma Tông đều bị kinh động. Tông chủ không phải đã điều chỉnh trận thế cương ngọc để áp chế tổ thánh hỏa rồi sao? Làm sao đột nhiên lại xuất hiện biến cố được chứ? Hay là có kẻ muốn tổn hại tông chủ chi mệnh, trắng trợn hấp thu cương ngọc, làm ảnh hưởng đến đại trận? Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.